Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, cấu kết. Thiên phát sát cơ, tinh tú lệch vị trí, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, long trời lở đất, làm là tinh không chi chủ Tử Vi đế quân phát ra sát cơ. Chu thiên tinh đấu tự nhiên có cảm giác ứng, trong cõi u minh tâm huyết dâng trào cuốn lên, một bên Phục Hy cũng là ngẩng đầu, song mắt thấy lang lãng ban ngày, tựa hồ có thể đủ xuyên thấu qua cái này ánh nắng. Nhìn thấy không khẩn tinh thần Hải Dương, đại huynh kiếp số trước mắt, tựa hồ có người đối với đại huynh động sát cơ. Phục Hy mặt sắc ngưng trọng lên. Ai dám đối với đại huynh động sát cơ? Một bên Oa dừng lại động tác, tạm thời buông ra long tu hổ, đi vào hai người trước người, cũng đi theo ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Ha ha, bản thân tại đại hoang bộc lộ tài năng đến nay, kẻ muốn giết ta, còn thiếu sao? Dương Tam Dương quét tinh không liếc mắt, chậm rãi thu hồi ánh mắt, không cần đi phỏng đoán. Hắn cũng biết chắc là Tử Vi đế quân động sát cơ. Tục ngữ nói, thù giết cha, đoạt vợ mối hận, loại này sỉ nhục, coi như bình thường phàm phu tục tử cũng không thể nhẫn. Huống chi là làm là tinh không chi chủ Tử Vi đế quân. Đáng tiếc, ta cũng không phải dễ giết như vậy. Dương Tam Dương khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, hiền đệ bây giờ xem ra lại là khí sắc không tệ, nghĩ đến là vận mệnh đại đạo, tất nhiên lại có lĩnh ngộ. Dương Tam Dương nhìn tinh không sát cơ, đã lòng có lập kế hoạch, quay đầu gốc dạ nói chuyện đề, nhìn về phía Phục Hy, may mắn mà có sư huynh hai kiện linh bảo. Phục Hy bái tạ sư huynh đại ân. Phục Hy cúi đầu, một mực cung kính thi lễ một cái, đừng có hành lễ. Nhanh lên một chút, Dương Tam Dương không chờ Phục Hy cong xuống, liền liền tranh thủ Phục Hy nâng lên, trong thanh âm tràn đầy trịnh trọng, người ta huynh đệ, mặc dù không phải người một nhà, nhưng lại hơn hẳn người một nhà. Lời khách khí, đừng muốn lại nói, ngược lại bỗng dưng lộ ra xa lạ, dưới chân núi Bất Chu Sơn Kỳ Lân Nhai bên trên Kỳ Lân Vương chắp hai tay sau lưng. Quét mắt toàn bộ Bất Chu Sơn Mạch, cả khuôn mặt đều đen lại, quên mình vì người, giữa thiên địa đạo đức điển hình, nhìn nhà mình đỉnh đầu cái kia không biết chất đống bao nhiêu nghiệp lực. Kỳ Lân Vương có một loại muốn xem giống như quy thừa tướng xung động. Hắn khí a, chính mình tốt sinh sinh luyện hóa địa mạch, hết lần này tới lần khác quy thừa tướng đến trộn lẫn một cước. Cái này còn không nói. Ngược lại đều thành toàn đại hoang bên trong các lộ tu sĩ. Ngươi xem một chút đại hoang, hơn 10 vị đại la chân thần vỡ tổ giống như sinh ra. Ngươi gọi Kỳ Lân tộc như quật khởi thế nào? Kỳ Lân tộc căn bản là không nhìn thấy quật khởi hy vọng. Toàn bộ đại hoang sở hữu khí số, cao thủ đều hội tụ tại thần đình. Tam tộc còn muốn xoay người, có thể không là bình thường khó khăn. Mấu chốt nhất là, hắn Côn Luân Kính ném đi, đã mất đi tiên thiên chí bảo, hắn mặc dù bây giờ nắm giữ đại hoang bên trong địa mạch, nhưng lại cũng vẫn như cũ cảm thấy có chút không an toàn. Trong lòng có chút trống rỗng, tựa như là không có căn cơ chỗ dựa, phụ vương vì sao lo lắng. Ngọc Kỳ Lân một bộ xanh ngọc quần áo, bưng chén trà đi vào Kỳ Lân Vương trước người. Vì phụ còn muốn ta Kỳ Lân tộc đường ra, Kỳ Lân Vương thở dài một tiếng. Ngọc Kỳ Lân nghe vậy biến sắc, bây giờ Kỳ Lân tộc liền rất tốt, chiếm cứ lấy màu mỡ Bất Chu Sơn, tạo hóa thần tú vật chất không thiếu. Phụ vương hẳn là lại lên tranh đoạt thiên hạ tâm tư. Như tại ngày xưa, vì phụ tự nhiên ăn phận thủ thường, cẩn tuân thánh nhân pháp lệnh, trấn thủ mãng hoang địa mạch. Thế nhưng là bây giờ, lại không phải, trong tinh hà xuất hiện một cái Tử Vi đại đế, hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương. ta tam tộc chưa hẳn không thể trọng đoạt sự vinh quang của bản thân. Cái này đại hoang, vốn là nên thuộc về ta tam tộc. Kỳ Lân Vương ánh mắt lộ ra một vệt hừng hực ánh lửa. Vương đồ bá nghiệp, đều là trăng trong nước, hoa trong gương, mạnh như ma tổ, không phải cũng vẫn như cũ bị trấn áp tại không khẩn vực sâu. Ta Kỳ Lân tộc thật vất vả bảo lưu lại một chút nguyên khí. Cấm không vẩy vùng nổi. Nếu là tại tranh bá thất bại, chỉ sợ thiên hạ dù lớn, lại không ta Kỳ Lân tộc dung thân vị trí. Ngọc Kỳ Lân vội vàng khuyên can. Ha ha ha, ha ha ha, ma tổ tuy mạnh, nhưng vì phụ thực lực hôm nay, tự xưng là coi như thánh nhân giáng lâm. Ta cũng không sợ mảy may, năm đó ta như có thực lực như thế, lại lo gì không thể nhất thống đại hoang. Kỳ Lân Vương cười ha ha, quay người nhìn dọa đến hoa dung thất sắc Ngọc Kỳ Lân. Kỳ Lân Vương chụp chụp bả vai, người yên tâm, vì phụ không phải kẻ ngu si. Thiên cung bên trong vị kia, linh đài phương thốn sơn vị kia cũng không phải kẻ ngu si. Vì phụ cho dù có cái kia tâm tư, nhưng cũng cần nghĩ lại sau đó làm, tuyệt sẽ không tùy tiện động thủ. Tóm lại phải có vạn toàn nắm chắc mới có thể ra tay. Tranh bá thiên hạ thật là không dễ, muốn áp chế thiên hạ chúng sinh, áp đặt thiên hạ các lộ cao thủ, sao mà khó ư? Cha bây giờ càng là ném đi tiên thiên chí bảo Côn Luân Kính, dựa vào cái gì cùng thái nhất tranh phong? Ngọc Kỳ Lân sắc mặt sầu lo nhìn xem Kỳ Lân Vương. Kỳ Lân Vương cười không nói. Trong chốc lát Kỳ Lân nhai bên trên duy có tiếng gió xẹt qua, nhưng không thấy nửa điểm lời nói. Chính tại bầu không khí trầm mặc thời khắc, bỗng nhiên hư không nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Chỉ thấy một bóng người đi ra từ trong hư không, quanh thân bao phủ đạo đạo màu tím khí cơ, đi vào Kỳ Lân nhai bên trên. Lớn mật, người nào dám can đảm tự tiện xông vào ta Kỳ Lân nhai. Nhìn cái kia tử khí bốc lên bóng người, Ngọc Kỳ Lân quát lớn một tiếng, con ta lui ra, không được vô lễ. Kỳ Lân Vương ngăn cản Ngọc Kỳ Lân, ra hiệu lui ra. Ngọc Kỳ Lân mặc dù không muốn, nhưng lại cũng không thể không đi xuống Kỳ Lân nhai. Gặp qua Tử Vi đế quân, tiểu nữ quản giáo không nghiêm, ngược lại là khiến các hạ chê cười. Kỳ Lân Vương cười cười, ha ha, Lân Vương quả nhiên là chúng ta hào kiệt, có đại hào bước chi khí. Ta mặc dù cùng các hạ chưa từng gặp mặt, nhưng cũng đã sớm nghe các hạ uy danh. Đáng tiếc, tam tộc tốt đẹp tình thế, lại vẫn cứ đều bị mất tại thái nhất tiểu nhi kia tay, khiến tam tộc thất bại trong gang tấc, binh bại mãng hoang. Tử Vi đế quân trong lời nói tràn đầy thổn thức, tựa hồ tại thay tam tộc tiếc hận, rõ ràng là binh bại tại ma tổ trong tay, lại vẫn cứ bị Tử Vi đế quân ỷ lại thái nhất trên thân. Một bên Kỳ Lân Vương nghe vậy dĩ nhiên cũng không phản bác, tựa hồ là chấp nhận Tử Vi đế quân, thời thế tạo anh hùng, ta cũng là đành phải. Đương thời không anh hùng, ngược lại là tự gọi đầy tớ nhỏ ra mặt. Bất quá, bây giờ đại hoang nhiều tinh quân, lường trước cái kia thái nhất tiểu nhi ngày tốt chấm dứt, lấy tinh quân nhân đức, quyết đoán, chỉ là thái nhất, tất nhiên cần cúi đầu hệ cái cổ. Đem cái này mênh mông giang sơn tặng cho các hạ như vậy tài đức sáng suốt người. Kỳ Lân Vương không để lại dấu vết lấy lòng một tiếng. Hai người thổi phồng buồn nôn, cũng là chẳng hay buồn nôn, ngược lại là say sưa ngon lành. Đáng tiếc, cái kia thái nhất không rõ số trời, không biết địa lợi nhân hòa, muốn cùng đại thế đối đầu. Ta mặc dù có đại thế tại thân, nhưng làm sao cái kia thái nhất tiểu nhi quá mức tại ngang tàng. Có bốn đại thánh nhân trợ trận, dĩ nhiên trống rỗng ngăn chặn đại thế, bây giờ càng thêm mục hoàn toàn tử. Ta tuy có tâm, nhưng cũng là bất lực. Tử Vi tinh quân sắc mặt đau khổ, về sau ta trong lúc vô tình nghe nói các hạ hiền đức chi danh. Thế là liền giáng lâm Kỳ Lân Nhai, muốn mời lão tổ rời núi trợ ta một chút sức lực, trợ ta giúp đỡ đại nghiệp, chém trừ cái kia thái nhất tiểu nhi. Kỳ Lân Vương nghe vậy lại không tại mở miệng, mà là sắc mặt trần trờ. Ta tố vấn tam tộc cũng là bị thái nhất đồ hại. Bây giờ chính là tuân theo đại thế, báo thù thời cơ tốt nhất. Hẳn là lão tổ sợ cái kia thái nhất tiểu nhi hay sao? Tử Vi đế quân thấy mặt không thay đổi Kỳ Lân Vương, không khỏi thầm mắng một tiếng lão hồ ly, không thấy thỏ không thả chim ưng. Các hạ chẳng biết, ta mặc dù hữu tâm tương trợ, nhưng làm sao, cái kia thái nhất mặc dù nhân phẩm không tốt, nhưng là căn cơ lại như làm bằng sắt doanh trại quân đội, không có chút nào sơ hở. Chúng ta cho dù là khởi binh chi viện, cũng bất quá là thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi. Uổng phí nộp mạng, trừ phi có đại thế giáng lâm, nếu không, chỉ sợ khó mà thành tựu đại nghiệp. Kỳ Lân Vương mặt lộ vẻ khó khăn. Ô, lại không biết là gì đại thế. Tử Vi đế quân không để lại dấu vết nói, chỉ cần cái kia thiên cung khí số xuất hiện suy yếu chi thế, ta Kỳ Lân tộc liền lập tức khởi binh, tương trợ các hạ một chút sức lực. Kỳ Lân Vương chém đinh chặt sắt nói, suy yếu chi thế? Tử Vi tinh quân mày nhăn lại, yêu đình như mặt trời ban trưa, nghĩ phải chờ tới suy yếu chi thế, sao mà khó ư? Nói đến đây, buông xuống lông mi, lấy tam tộc lực lượng, lại thêm ta tinh không lực lượng, chẳng lẽ còn phá vỡ không được yêu đình? Kỳ Lân Vương lắc đầu, thánh nhân phía dưới đều là run rế. Tử Vi tinh quân sững sờ, hắn chưa từng thấy qua thánh nhân, tự nhiên sẽ không biết được thánh nhân uy danh. Đem Kỳ Lân Vương nói như thế, không khỏi trong lòng dâng lên một cỗ xem thường. Nghĩ hắn Kỳ Lân Vương năm đó cũng là xưng bá đại hoang hào kiệt, lại bị thánh nhân danh hiệu dọa cho thành này tấm hình dạng, nghe danh không bằng gặp mặt vậy. Như nghĩ dung chuyển yêu đình đại thế, ta ngược lại là có biện pháp, chỉ là chẳng biết dung chuyển đại thế về sau. Kỳ Lân tộc, Tử Vi tinh quân một đôi mắt nhìn xem hắn, tất nhiên xuất binh. Kỳ Lân Vương chém đinh chặt sắt nói, cái kia ta liền yên tâm. Tử Vi tinh quân cười cười, cho tới nói long tộc cùng hoàng tổ chỗ nào, còn muốn làm phiền đạo huynh thay ta đi một lần. Nếu có thể phá vỡ thái nhất, ta tam tộc tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Kỳ Lân Vương cười nói, Tử Vi tinh quân nghe vậy hài lòng gật đầu, thấy đạt được mục đích, liền nói sang chuyện khác. Lại không phải đạo huynh phải chăng nghe nói đạo quả hai chữ? Kỳ Lân Vương nghe vậy sững sờ, sau đó ánh mắt quái dị nhìn xem Tử Vi đế quân. Toàn bộ đại hoang đều biết Tử Vi đế quân bị đạo quả mang theo nón xanh tử. Hắn Kỳ Lân Vương lại há có thể chẳng biết. Nghênh đón Kỳ Lân Vương cái kia ánh mắt quái dị, Tử Vi đế quân trong lòng cây kia mẫn cảm tiếng lòng lại một lần bị kích động, không khỏi song quyền nắm chặt, trong mắt sát cơ hội tụ. Tự nhiên là nghe nói qua, Kỳ Lân Vương không nhanh không chậm nói, ta như giết đạo quả, có thể hay không dung chuyển yêu đình đại thế? Tử Vi đế quân nói, phốc tương đương. Kỳ Lân Vương trong miệng nước trà phun ra, tựa hồ mang nghi lỗ tai mình nghe nhầm, theo bản năng nói một tiếng, cái gì đồ chơi? Sau đó nghênh đón Tử Vi đế quân ánh mắt khó hiểu. Kỳ Lân Vương vội vàng thu thập dung nhan, xin thứ cho lão hủ tai lưng, lại chưa từng nghe rõ tinh quân trước đó lời nói. Ta nói, như giết đạo quả, có thể hay không tan rã yêu đình đại thế? Tử Vi tinh quân trong lòng chán ngấy, lại cũng không thể không lại lặp lại một lần. Có thể, đương nhiên có thể. Kỳ Lân Vương chém đinh chặt sắt nói, tôn thần dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng theo ta đi một lần, nhìn cái kia cẩu nam nữ như thế nào chết. Tử Vi tinh quân lời nói băng hàn, Không được, không được, ta còn muốn đi trước Đông Hải đi một lần. Việc này trì hoãn không được. Chỉ là, trước đó Tinh Quân đã tru sát đạo quả một lần không thành. Cái kia Man Tử xưa nay xảo trá, sợ là sẽ không cho ngươi lần thứ hai cơ hội a. Kỳ Lân Vương cẩn thận đề điểm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?